Cuồng Long xuất thế, chương 193, không lẽ là vì Diệp Huyền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Kim Bưu thật sự đến đây. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lâm Thanh Nham lo lắng. Sắc mặt Lâm Văn Bạch tái nhợt, bọn họ đã đích thân đến, chúng ta còn có thể làm gì nữa? Phó mặc cho số phận thôi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Phỏng chừng đêm qua Diệp Huyền chạy đi tìm Giang Kim Bưu. Ăn nói sao mà xảy ra va chạm. Cho nên Giang Kim Bưu mới quyết định lấy mảnh đất này đi. Lâm Thanh Nham nghe vậy thì không khỏi có chút bực bội. Nói, cha, sao hễ có chuyện gì xấu xảy ra là cha lại trách Diệp Huyền. Chuyện này thì liên quan gì đến Diệp Huyền? Lâm Văn Bạch nói với giọng điệu lạnh lùng. Nói cho cùng, là do Diệp Huyền đánh gãy tay Ngô Long Tôn, sau đó giết chết Triệu Mẫn, triệt để đắc tội nhà họ Phùng. Diệp Huyền chính là người gây ra rắc rối. Lâm Thanh Nham biết Lâm Văn Bạch không thích Diệp Huyền, nhưng bây giờ không phải là lúc tranh cãi, chỉ có thể vội vội vàng vàng ra ngoài tiếp đãi vợ chồng Giang Kim Bưu. Nhìn kìa, là vợ chồng trùm đất Giang Kim Bưu đến đây, trong sảnh tập đoàn. Bất kể là nhân viên của tập đoàn Lâm Thị hay là đối tác đến thương lượng làm ăn, tất cả đều bị sốc. Mặc dù thực lực của nhà họ Giang kém hơn nhà họ Phùng và nhà họ Lưu một chút, nhưng vẫn là một trong năm gia tộc quyền lực nhất Dương Thành. Họ nắm trong tay một số lượng lớn đất thương mại, có thực lực tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến đại cục kinh tế ở Dương Thành. Chú Giang, gì, hai người ghé qua sao không gọi con trước một tiếng? Lâm Thanh Nham nhiệt tình tiến lên đón. Lâm Văn Bạch cũng khách khí nói. Có chuyện gì? Cứ nói chúng tôi ghé qua bên đó một chuyến là được mai. Bề ngoài họ tỏ ra lịch sự và ân cần, nhưng thực chất trong lòng đang rất bồn chồn lo lắng. Hai người đã đoán được lần này vợ chồng Giang Kim Bưu tới cửa là để lấy đi khu đất số 2. Ha ha. Giang Kim Bưu mỉm cười nói. Hôm nay tôi đến đây là để nói chuyện với hai người về khu đất số 2. Nghe Giang Kim Bưu nói như vậy, Lâm Thanh Nham và Lâm Văn Bạch cảm thấy cay đắng trong lòng. Xem ra chuyện đáng lo ngại nhất vẫn xảy ra, đặc biệt là Lâm Thanh Nham. Tâm trạng của cô đã chạm đáy. Cô hy vọng Diệp Huyền có thể thực hiện lời hứa, thật sự để Giang Kim Bưu hoặc Lưu Công Thiên đứng ra làm chỗ dựa cho tập đoàn Lâm Thị. Nhưng sự thật là Diệp Huyền hoàn toàn không làm được. Lúc này, vợ của Giang Kim Bưu là Vương Lệ mỉm cười nói. Hai vị Lâm Tổng, chúng tôi đến đây không hẹn trước. Không gây rắc rối gì cho hai người chứ. Từ khi có phương thuốc điều trị thân thể của Diệp Huyền, khí tức của Vương Lệ đã hoàn toàn khôi phục. Cả người trông tràn đầy năng lượng. Làm gì có, Lâm Văn Bạch nhanh chóng cố gắng nở một nụ cười. Trên thực tế, trong lòng ông ta đã rơi lệ. Chuyện khu đất số 2 đã bàn xong, ai ngờ bây giờ lại đột nhiên thay đổi quyết định, đột nhiên mất đi một dự án lớn hàng trăm triệu. Ai mà không buồn? Khóe miệng Vương Lệ nhếch lên, mỉm cười nói, không quấy rầy hai người là tốt rồi. Bây giờ chúng ta ký hợp đồng, chuyển nhượng khu đất số 2 cho các người. Lời này vừa nói ra, Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham lập tức chấn động. Sau đó, đôi mắt sáng lên, gần như nghĩ rằng đã nghe nhầm. Không phải họ đến đây để lấy lại khu đất sao? Sao lại nói muốn ký hợp đồng chuyển nhượng, có vấn đề gì sao? Giang Kim Bưu và Vương Lệ cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi. Không có, Lâm Văn Bạch kích động đến mức nói chuyện cũng không lưu loát. Sau khi Lâm Thanh Nham hít sâu một hơi thì vội vàng nói. Tối hôm qua, Lục Chí Phàm, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Lâm Thị, chúng tôi cố ý gọi điện thoại đến. Nói với chúng tôi rằng tập đoàn Lâm Thị chắc chắn sẽ gặp xui xẻo vì đắc tội nhà họ Phùng. Còn nói đã đạt được thỏa thuận với Giang Tổng, khu đất sẽ được nhượng cho ông ta, cho nên chúng tôi mới. Sau khi nghe Lâm Thanh Nham giải thích, Giang Kim Bưu cười nói. Cho nên cô cho rằng hôm nay vợ chồng chúng tôi tới đây là để hủy bỏ hợp đồng, vâng. Lâm Thanh Nham gật đầu đáp lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Ha ha, Vương Lệ cũng cười nói. Đừng nghe lời đồn của Lục Chí Phàm, chồng tôi là một người giữ chữ tín. đã đáp ứng nhượng khu đất số 2 cho mọi người thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng. Hai người có thể xác nhận những nội dung liên quan rồi ký tên là được. Nhìn thấy bản hợp đồng Vương Lệ lấy ra, Lâm Thanh Nham không khỏi thở dốc. Cô hưng phấn đến mức không thể diễn tả được, cô chợt cảm thấy mọi thứ trước mắt đều có chút không chân thực. Có phải vì tối qua bị mất ngủ nên bây giờ xuất hiện ảo giác? Hay là tối hôm qua Diệp Huyền nói chuyện với Giang Kim Biêu nên cuối cùng sáng sớm Giang Kim Biêu đã đến ký hợp đồng, ngược lại. Lâm Văn Bạch lập tức phản ứng kịp. Nói, Thanh Nham, sao còn ngẩn người? Mau mời Chủ tịch Giang và bà Giang vào ngồi uống ngụm trà, thật có lỗi. Là tôi tiếp đón không chu toàn. Lâm Thanh Nham vội vàng gật đầu. Sự lo lắng và bất an một khắc trước đó đã chuyển thành hưng phấn và vui mừng. Tranh thủ thời gian mời vợ chồng Giang Kim Biêu đến văn phòng, sau khi mở hợp đồng ra. Lâm Thanh Nham nhìn thấy giá chuyển nhượng đề xuất trên hợp đồng. Lập tức cứng đờ cả người. Con số này, là viết sai đúng không? Đúng vậy. Giá chuyển nhượng khu đất số 2 ghi rõ trong hợp đồng là 120 triệu. Đây chẳng phải tương đương với việc cho không tập. Đoàn Lâm thị bọn họ sao? Phải biết giá trị thương mại của khu đất số 2 là không thể đo lường. Vừa sang tay là có thể dễ dàng kiếm được 4 đến 500 triệu. Lâm Thanh Nham trợn to hai mắt, thấp giọng nói, cha, trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Lâm Văn Bạch cũng sửng sốt. Chuyện này quá kỳ quái. Chẳng lẽ hợp đồng có sai sót gì sao? Hai cha con vội vàng kiểm tra hợp đồng cẩn thận từ đầu đến cuối mấy lần. Không có chút rủi ro nào. Tất cả các điều kiện thuận lợi đều được chia cho tập đoàn Lâm thị chúng ta. Thật không thể tin được. Hai cha con nhìn nhau một lát. Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, trong lòng khó hiểu. Lâm Thanh Nham dứt khoát hỏi thẳng. Chủ tịch Giang, giá chuyển nhượng này, sẽ không phải là viết sai chứ? Giang Kim Biêu cười to nói. Không sai, chính là giá này, nghe được câu trả lời này. Lâm Văn Bạch hưng phấn đến đỏ cả mắt, giá thị trường của khu đất này không dưới 4.500 triệu, sau khi phát triển là có thể dễ dàng kiếm được nhiều hơn 500 triệu. Nhưng giá chuyển nhượng lại chưa đến 2 triệu. Ông ta thậm chí còn không dám nghĩ tới, nhưng khi hai người nhìn thấy biểu cảm kiên định trên khuôn mặt của vợ chồng Giang Kim Biêu, lúc này mới dỡ xuống những lo nghĩ nặng nề trong lòng, dưới sự giám sát của luật sư. Hai bên ký kết hợp đồng, Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nham lúc này mới chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Khu đất số 2 cuối cùng đã được quyết định chính thức thuộc về tập đoàn Lâm thị, trái lo phải nghĩ. Lâm Thanh Nham cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi. Chú Giang, bây giờ cả thành phố đều biết nhà họ Phùng muốn đối phó với tập đoàn Lâm thị. Tất cả mọi người đều tránh né chúng tôi. Nhưng chú gì không những không bội ước, mà còn đẩy nhanh thời gian ký kết, thậm chí còn nhường chúng tôi tất cả các điều kiện có lợi. Không lẽ là vì Diệp Huyền sao? Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên AZZ để đọc những chuyện ngôn tình tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.